Khuynh Thành Tuyết rộng hơn. Chương 18, mở cửa thành 1, góc truyện audio.com. An Lương, hôm qua không phải nói không thể để cho nạn dân họ vào thành sao? Vậy hôm nay chúng ta vì sao còn phải mang theo bọn họ vào thành? Văn Khúc nhìn một đám nạn dân kia phía sau, sáng nay liền nhận được mệnh lệnh của An Lương, thu trướng, kêu vào thành. Ai, ta vốn là nghĩ hôm nay sau khi vật tư bệ hạ giúp nạn thiên tai đuổi tới, phân phát cho bọn họ đầy đủ đồ ăn và quần áo, để cho bọn họ có thể về nhà qua mùa đông, cũng không ngờ, sáng sớm nhận được Cao A Sắc Iota mã báo lại, nói là chê y đường xảy ra chút bất ngờ, vật tư sợ là ngày mai mới có thể đến. Như thế trì hoãn, ngoài thành không biết có bao nhiêu người phải đông chết chết đói. An Lương thở dài, sắc mặt nghiêm nghị. Châu phủ này cũng thiệt là, làm sao có thể đem nạn dân ngăn ở ngoài thành, không có chút nào biết thương cảm dân tình. Nàng cũng có chỗ khó xử của nàng. Nàng có cái gì khó xử? Ta từng thấy tận mắt rất nhiều nạn dân tràn vào trong thành, tùy ý đánh cướp tiền lương y vật, không nghe khuyên bảo, không nói lời gì, cả quan sai nha dịch bọn họ cũng không để ở trong mắt, những dân chúng trong thành vô tội kia càng là thương vong nặng nề, bọn họ lại trêu ai ghẹo ai. Nên vì thiên tai này tới trả nợ. An Lương nói qua, mắt lộ ra hàn quang, tay cầm lấy dây cương không khỏi quấn chặt mấy phần. Mục Khuynh Tuyết nhíu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn nhiều nàng một chút. Chuyện này, Văn Khúc suy nghĩ một hồi, cũng quả thật có chút đạo lý. Ô mọi người kêu dừng con ngựa thật xa nhìn cửa lớn của Du Châu Thành đóng chặt còn có trước mắt một mảnh đen kịt nạn dân một chút nhìn không thấy bờ. Phía sau 20 mấy tên lính vội vàng tiến lên vì 3 người miễn cưỡng mở ra một con đường. Càng đến cửa thành tâm tình nạn dân liền càng là ca yêu ta siết động. Mở cửa, để chúng ta đi vào. Mở cửa, rất nhiều nạn dân ở cửa kêu la, còn có một số người càng là trực tiếp đụng cửa. Đừng kêu, các ngươi trở về đi, trong thành đã không lương thực rồi. Sai dịch chê y tường thành hô lớn một câu. Các ngươi là người phương nào? Sai dịch cúi đầu đánh giá, chỉ thấy một đội quân đội vây quanh 3 nữ tử đi gần tới trước. Người đi gọi Hà Kính Đình tới gặp ta. Sai dịch sững sờ thấy An Lương thuận miệng kêu ra tên của châu phủ, không dám thất lễ, vội chạy đi. An Lương xoay người lại quay mắt về phía một đám nạn dân, nhấc tay để các binh sĩ lui sang một bên. Nạn dân họ cũng đều dồn dập sững sờ nhìn đám người An Lương, dần ngừng lại ồn ào. Các vị, ta là Khâm Sai phụng chỉ đến tế lương giúp nạn thiên tai. Vậy lương thực đâu? Vừa nghe lời này, vội có người lên tiếng dò hỏi. Lương thực còn ở chê y đường, sáng sớm ngày mai liền đến, xin mọi người cần phải kiên trì chờ đợi một ngày. Không có lương thực ngươi ở nơi này nói cái gì? Chúng ta đều sắp phải chết đói rồi. Đúng vậy, chúng ta muốn ăn, chúng ta đều đói bụng hết mấy ngày rồi. Mọi người trước tiên bình tĩnh một chút, lương thực sáng sớm ngày mai nhất định sẽ đến. Mọi người vừa nghe không lương, sao quan tâm ngươi có phải Khâm Sai quốc chủ phái xuống hay không, cũng không tiếp tục nghe lời An Lương. Chúng ta muốn ăn, chúng ta cần lương thực, mọi người chờ chút nghe ta một lời. Một gã đại hán đột nhiên la to một tiếng, tiến lên 2 bước. Nàng nếu là Khâm Sai đại thần, vậy hãy để cho nàng hạ lệnh mở cửa thành ra. Đại hán đi tới trước mặt An Lương, ngón tay chỉ phía cửa thành sau. Góc truyện audio.com, nàng, đúng, mở cửa thành, mở cửa thành, mở cửa thành, mọi người vội nhấc tay phụ họa. An Lương hít sâu một cái, gật đầu, được vậy ta ngược lại muốn hỏi một chút, sau khi mở cửa thành thì sao? Đi tìm châu phủ, dù châu thành lớn như vậy, làm sao có khả năng không có nửa điểm lương thực? Nhất định là để châu phủ cầu quan kia giấu riêng rồi. Được, An Lương lần nữa gật đầu, nếu như quan lương đã không có thì sao? Vậy liền cướp. An Lương sắc mặt phát lạnh, cướp ai? Quản hắn cướp ai, chỉ cần là có thể cướp được ăn lấp đầy bụng, lão tử ai cũng dám cướp. Đúng, cướp, có ăn là được. Được, An Lương cười gật đầu, bỗng dưng vẻ mặt nghiêm khắc, các ngươi đã tổn tâm tư như vậy, vậy thành này, các ngươi liền đừng muốn đi vào. Lời vừa nói ra, đừng nói là nạn dân, cả Văn Khúc cũng là một trận hoảng sợ, thầm nói An Lương này không lời đẹp động viên cũng thôi, càng là còn dám ở vào thời điểm này chọc nhiều người tức giận. Ngươi cầu quan này, cùng phủ châu kia là một phe, căn bản không thông cảm khó khăn của bách tính chúng ta. Đúng, cầu quan. Các anh em, nàng nếu không để chúng ta vào thành, vậy chúng ta liền kéo nàng chôn cùng. Mắt thấy những người này tâm tình ca yêu ta siết động, đột nhiên có người vừa ca yêu ta siết động chính là một đám người đáp lời theo, trong nháy mắt một đám nạn dân liền chen chúc hướng về đám người An Lương đè xuống. Mục Khuynh Tuyết phất tay, binh lính trái phải vội che ở trước người 3 người, ngân thương nhắm thẳng vào nạn dân, ở khoảng cách nạn dân và 3 người tạo ra một đạo bình phong. Phần lớn nạn dân vừa nhìn vũ khí trong tay của các binh sĩ, liền bạc nhược đi, nếu không có yêu quý tính mạng của chính mình, lại làm sao thật xa chạy tới thành Du Châu này cầu xin lấy một tia sinh cơ. Các ngươi những người làm quan này, chưa bao giờ thông cảm những bách tính bị khổ này chúng ta. Không biết là ai nói một câu, sau đó liền từ chê y đất lượm cục đá ném về những binh sĩ kia. Nạn dân họ vừa nhìn, dồn dập nói theo, đầy đất tìm cục đá hướng về binh lính đập lên người, các binh sĩ tuy có áo giáp hộ thân cũng vẫn bị đập cho vô cùng chật vật. Mẹ ta trước khi chết còn nói với ta, đợi quan chức của triều đình đến rồi, chúng ta thì được cứu. Lão nhân gia nàng nếu như ở dưới suối vàng có biết thấy được quan chức triều đình phái tới đem chúng ta chết sống bỏ mặc làm sao nhắm mắt. Một gã đại hán Kaiota Siết động nói, từ chê y mặt đất nhặt lên một khối tảng đá to bằng lòng bàn tay, mạnh mẽ hướng về An Lương ném đi. Mắt thấy tảng đá đập tới An Lương không né không tránh, chỉ là nhắm hai mắt lại. Ầm một tiếng, ở trong hoàn cảnh ầm ĩ này càng là phá lệ thanh vang. An Lương dê y lên một tiếng, lui về sau hai bước chỉ cảm thấy thái dương đau đớn một hồi, thoáng chốc trước mắt hoa đi. An Lương, Mục Khuynh Tuyết bên cạnh tay mắt lanh lẹ, một cái đỡ lấy nàng. Đại nhân, một đám binh lính cũng hoảng loạn vây quanh, mắt thấy vết thương của An Lương bị đập trúng chậm rãi chảy xuống một đạo dòng máu, tất cả mọi người rối loạn trận tuyến, nạn dân họ cũng không kêu la, dồn dập vô ý thức lùi lại mấy bước cách An Lương xa chút. Đại hán đập An Lương tảng đá kia sau khi tỉnh táo lại cũng sợ hết hồn, nhìn chung quanh một chút lùi tới nạn dân phía sau mình, đánh bạo cũng không lui lại. Người gan chó rất lớn, Mục Khuynh Tuyết giận dữ lên, gocchuyenaudio.com, tiếng, nhìn chằm chằm đại hán kia, đang muốn có hành động, bị An Lương nắm lấy. Đợi, liền nghe âm thanh suy yếu của An Lương, sắc mặt cũng có chút hơi trắng bệch một lát cũng không khôi phục như cũ. Nhưng vào lúc này, cửa thành một tiếng cọt kẹt mở ra khe nhỏ, một tên nữ tử quan phục quần áo xốc xếch tàn phá chạy ra, phía sau theo vài tên nha dịch đồng dạng chật vật. Hạ quan Hà Kính Đình, tham kiến An đại nhân, tham kiến công chúa điện hạ. Hà Kính Đình chạy đến trước mặt cúi người quỳ xuống, một đám nha dịch bảo hộ ở trước người mọi người, cảnh giác nhìn những nạn dân kia. Cách chương.